Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, cướp quái. Hết thảy trước mắt nhanh chóng rút lui. Từ một bãi trạng thái khôi phục thời lai nhìn nơi xa Chu Tiểu Tiên bóng lưng. Ngoài cười nhưng trong không cười quay đầu nhìn về phía Hạ Dực. Chợt sau này chuyển vài bước, cái gì cũng không nói. Hạ Dực sắc mặt như thường. Cười nói, con gái lớn không giữ được, nhà đầu kia đối với nàng cha đều không sốt sắng như vậy. Cũng đúng, đúng các ngươi tuổi đời này tới nói, yêu đương là muốn càng quan trọng một điểm. Đi thôi, chúng ta đồng thời giúp nhà đầu kia tìm xem nàng tốt tình lang. Keng, Hạ Dực tuyên bố nhiệm vụ, giúp Chu Tiểu Tiên tìm tới Chu Lập Trụ, nhiệm vụ thường. Hạ Dược độ thiện cảm tăng lên. Thời Lai trố mắt ngoác mồm. Vừa nãy ngươi thật giống như không phải nói như vậy. Lúc này, làm lá cây bị dẫm nát, tiếng sàn sạt vang vọng. Một đạo sấm rền giống như âm thanh nổ vang. Ngươi là ai? Chưa từng thấy ngươi. Là tiểu tiên trưởng bối sao? Ngươi có thể đem nàng gả cho sao? Thời Lai nhất thời lại sau này hơi co lại. Cảnh giác nhìn chằm chằm Hạ Dực, chỉ thấy Hạ Dực ở tại chỗ dừng một chút, lấy xuồng đấu bồng, xoay người, một đầu thật dài tóc bạc trên không trung khuấy động bay lượn. Khí chàng mười phần, hài tử, ngươi trốn xa điểm. Thời Lai kinh ngạc khó nhìn, là nói ta sao, ngươi người này làm sao đương trước đương sau kẻ hai mặt. Hạ Dực không lại quản hắn. Ánh mắt ở đâm đầu đi tới thân che chở hắc quang nhân tộc thanh niên trên người xoay quanh chốc lát. Trầm giọng quát, ta nhân tộc nữ hài, có thể nào gả cho ngươi này không người không yêu đồ vật. Chu Lập Trụ ngẩn ngơ, không người không yêu, trên người chuyện này, tương đương, một tiếng hí dài, Chu Lập Trụ cúi đầu xông tới. Hạ Dực tay phải nắm đấu bồng, trái cầm chặt nắm quyền, bên trên vù đến bao phủ một tầng hắc quang, thánh hồn lực lượng rót vào, xoay người ra quyền, thư, quyền cùng đầu đụng vào nhau, càng phát sinh một trận kim thiết tấn công giống như tiếng vang. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, đại địa bay khắp, ở thời Lai oa oa kêu thảm trong tiếng, đem hắn cuốn bay ra ngoài. Tầng tầng ngã ở phía xa, khôi phục năng lực hoạt động, hắn liền bò mang lăn trốn đến xa xa một cây đại thụ sau. Dò ra một cái đầu, hưng phấn đến xem, thật mạnh, ai thắng, chỉ thấy xa xa dường như gặp vòi rồng tàn phá, màu xanh lục đều bị xóa đi, lộ ra da cát vàng trên mặt đất, sâu sắc khắc rõ hai hàng thuộc về Hạ Dược dấu chân. Hắn chính đứng ở mới nhất dấu chân bên trong, mà Chu Lập Trụ trên gáy, thì lại chảy xuống một đạo vết máu. Lực lượng ngang nhau, không đúng, nắm đấm đối với đầu. Lão gia gia muốn thua, hắn lại không phát hiện. Hạ Dực quay lưng trên mặt của hắn, là một bộ như chút được gánh nặng dáng dấp. Nguyên lai chỉ là tàn hồn gửi thề, suýt chút nữa đem ta hù chết. Ồ! Kỳ quái, nhà đầu kia không phải nói 500 năm trước 12 yêu thần liền bị Hạng Vũ cho đánh đã chết rồi sao? Tàn hồn làm sao lưu đến hiện tại? Đau quá a, đánh chết ngươi. Chu Lập Trụ lần thứ hai nỗ lực, hai tay nắm tay, Hạ Dực phải nhẹ buông tay, nhường đấu bồng ở trước người tự do rơi xuống đất, rơi đến một nửa, đấu bồng hóa thành hai cánh của hắn. Hai cánh chấn động, Hạ Dực thân thể hóa thành tàn ảnh, tóc bạc tung bay, dùng, khiến, Chu Lập Trụ nắm đấm vung không, chuyển đến Chu Lập Trụ bên cạnh người, tay phải ở hắn sống lưng lên tầng tầng nhấn một cái. Mượn hắn tự thân vung quyền sức mạnh, trực tiếp đem hắn quán đến trên đất, mặt đất dạn nứt lún xuống. Chu Lập Trụ thân thể thật sâu lún vào bùn đất, có tới mấy mét sâu, ở Hạ Dực dưới trưởng co rúm hai lần, không động đậy nữa, quả nhiên là không có sức mạnh, Hả? Oanh, Bao Cát lớn nắm đấm đột nhiên ấn đến Hạ Dực lồng ngực. Hạ Dực trong nháy mắt bắn ngược mà ra, liên tiếp đánh sập 7, 8 cây đại thụ, cuối cùng oanh định ở một gốc cây ba người ôm hết độ lớn che trời đại thụ bên trên. Lá rụng cùng bụi mù bay lượn, Hạ Dực thân thể trượt, mơ hồ tiếng rắc rắc bên trong. Ba người kia ôm hết đại thụ càng cũng từ Hạ Dực va chạm địa phương bẻ gãy. Hướng về một phương khác hướng về đổ tới. 110 mét ở ngoài, Chu Lập trụ hai tay ở ngoài trương, song quyền nắm chặt, ngửa mặt lên trời kêu to. O tương đương, Thời Lai trợn to mắt, như thế hung, lão gia gia sẽ không bị đánh chết chứ. Hắn nhìn trước người mình cây, nhìn lại một chút Hạ Dực đánh ngã, đột nhiên cảm giác thấy chính mình không có chút nào an toàn. Liền lại sau này hơi co lại, một bên co một bên ló đầu nhìn Hạ Dực. Ai, không có chuyện gì, hắn mở thuẫn. Mấy giây sau, Hạ Dực trầm mặt đứng lên, trước ngực một hình tròn màu xanh lá chắn trải rộng vết rách, ầm vỡ vụn, hóa thành lưu quang biến mất. Một quyền đánh nát Quy Tuy Thọ Thánh Hồn phòng ngự mai rùa. Yêu vần tàn hồn quả nhiên không phải bình thường. Không chết, ò đánh chết ngươi. Đồng, đồng, đồng, Chu Lập trụ bôn ba bước tiến dường như mang đến đại địa đều đi theo chấn động chuyển động. Xem vóc người 200 cân tả hữu hắn, thời khắc này nặng tựa vạn cân. Hạ Dực chân phải điểm, hai cánh chấn động, thân thể bay lên không lộn một vòng, đứng ở vừa đánh ngã đại thụ lên, hai cánh biên giới mơ hồ sắc bén lên, trên không trung soạt soạt vẽ ra mấy đạo hàn quang, cự mộc tách rời, Hạ Dực trên chân liền điểm, từng đoạn cọc gỗ gai gỗ, lấy tốc độ cực nhanh bay bắn ra, che ngợp bầu trời, bao phủ Chu Lập trụ. Chu Lập trụ hai mắt trợn tròn, hai tay giao nhau bảo vệ khuôn mặt, ò ò gào thét không ngừng. Hết thảy cọc gỗ gai gỗ dồn dập phá toái, không thể ngăn trở hắn mảy may. Nhưng mà hắn mới vừa giác trước người hết sạch, thả xuống hộ mặt hai tay, liền thấy trước mắt Hạ Dực hai cánh hướng về hắn giao nhau chém ra. Ngực mũi tên máu bắn mạnh, đau quá a, đánh chết ngươi. Song quyền trước vung, tiếng gió rít gào, Hạ Dực mũi chân liền điểm, nhanh chóng lui về phía sau. Quan sát từ đằng xa, lúc này Chu Lập trụ trên người màu xám áo lót đã hóa thành vải rách phiêu linh, lộ ra trần trụi lồng ngực, mà trên lồng ngực bị Hạ Dực vẽ ra một cái đỏ như màu máu lớn ích. Lên đạt xương gáy, cho tới eo nhỏ, ẩn thấy tới xương, máu tươi ràn rụa, rất nhanh liền đem Chu Lập trụ nhuộm thành huyết nhân. Hạ Dực nhưng hơi nhíu nhíu mày lại, nhận ra được dáng dấp kia vết thương khủng bố chính lấy vượt xa người thường tốc độ nhúc nhích khép. Lại, chỉ là mấy hơi thở, liền chỉ còn hai đạo nhợt nhạt dấu vết, lại vẫn thức tỉnh rồi yêu tộc thân thể tái sinh thiên phú. Lần thứ nhất thấy chuyện như vậy, nên nói không hổ là yêu thần sao? Ai, nhìn dáng dấp là không thể hạ thủ lưu tình. Xin lỗi nha đầu kia. Ngoài miệng nói như vậy, Hạ Dực đáy lòng lại không cái gì hổ thẹn. Người giết yêu, thiên kinh địa nghĩa, huống hồ yêu hồn nhập thể, không cách nào có thể cứu. Hắn rất tiếc hận thanh niên này thời gian quý báu nhưng bỗng dưng gặp họa. Nhưng cũng sẽ không lòng dạ mềm yếu. Một khi để cho chạy hắn, tuyệt đối di họa vô cùng. Đen kịt cánh chim tán loạn, hoàn nguyên thành đấu bồng chụp ở trên đầu. Hạ Dực nhấc tay phải ra ngón cái, ở trán tầng tầng nhấn một cái, liền có vù một tiếng dường như chuông vang vang động. Tùy theo Hạ Dực quanh người, một cái bóng mờ bỗng nhiên mở rộng, từ từ hóa thành thân cao siêu qua 10 mét to lớn hư huyễn hình người, đem Hạ Dực bao phủ. Người này hình mặt, nhìn kỹ lại, cùng Hạ Dực có 8 phần giống nhau, chỉ là có vẻ trẻ hơn một chút, tóc cũng không từng đổi trắng. Haku, nhưng hình người hư ảnh ăn mặc, nhưng cùng Hạ Dực hoàn toàn khác nhau. Hắn thân mang một cái nhìn liền hào hoa phú quý dị thường, thuần trắng trồn nhung áo khoác. Góc áo tựa hồ còn ở theo gió run run, mà hình người hư ảnh trong miệng còn chính chênh chếch ngậm một cái thiêu đốt bên trong thuốc lá. Thời Lai, này cái gì đại chiêu? Làm Chu Lập trụ áp sát, hư ảnh động, nó giơ tay lấy xuống thuốc lá, một cái nồng đậm khói phụt lên, đem Hạ Dực cùng Chu Lập trụ toàn bộ bao phủ đi vào. Mắt trần có thể thấy, Hạ Dực nắm quyền trên cánh tay, bắp thịt nhô lên một điểm, trái lại Chu Lập trụ, dưới chân lại đột nhiên lảo đảo lại, trên người bàng bạc cự lực vào đúng lúc này mười đi thứ 9. Năm sau chuyên môn thánh hồn, Hạ Dực diệt điêu, hơn 800 năm trước, Hạ Dực chủ quản Hạ gia cửa hàng, lấy gia trồn làm chủ, thuốc lá là phụ, đem hư ảnh hình tượng hóa thành năm đó nhân tộc lưu hành nhất trang phục, đem Hạ gia cửa hàng mang hướng về phía độ cao mới. Gia trồn giá cả không ngừng lật cao, vô số kẻ liều mạng săn giết trồn loại yêu tộc, khiến yêu tộc các, mỗi cái, chi trong tộc, trồn tộc thành là thứ nhất cái kể bên diệt tộc bộ tộc. Lấy thương diệt trồn, tự ngộ thánh hồn, Hạ Dực diệt điêu, cực khắc yêu tộc, hoành, mặt đất ở Hạ Dực lại bước lên dưới tuôn ra một tiếng vang trầm thấp. Xuyên trồn thuốc lá hư ảnh tiêu tan thời gian, lại một đạo cổ điển dày nặng sách vở hư ảnh ở Hạ Dực phía sau lưu chuyển thành hình. Ba sao thánh hồn, võ đạo quy tắc chung, quyền pháp, ba thức, phảng phất bom nổ tung, bị Hạ Dực song quyền quán bên trong lồng ngực Chu Lập trụ thân thể cứng đờ. Thoát lực quỳ xuống, phù phù nằm sấp cắm đến trên đất, chỉ thấy hắn sống lưng ở giữa, xuyên qua một cái đường kính vượt qua 10 cm hang lớn. Ở phun máu tươi, còn có thể mơ hồ nhìn thấy nửa trái tim ở vô lực nhảy lên. Tần suất càng ngày càng chậm, mắt thấy liền muốn đình chỉ, mất đi sức sống, toàn lực bạo phát sau. Hạ Dực sắc mặt cũng trắng xám một điểm, khom lưng tầng tầng ho khan lên. Đang lúc này, một bóng người đột nhiên nhanh hướng bay nhào, cầm trong tay trường kiếm đâm thẳng Chu Lập trụ sau não. Keng, kim thiết giao kích trong tiếng, mũi kiếm gãy vỡ bay bắn ra, Thời Lai ngã xuống đất, tỉnh tỉnh nhìn một chút trên tay nửa đoạn kiếm, lông tóc không tổn hại Chu Lập trụ sau gáy cùng hắn bị Hạ Dực đánh xuyên qua ngực. Huy, không đến nỗi khuếch đại như vậy chứ. Khóe miệng co quặp, Thời Lai ngẩng đầu, cho Hạ Dực một cái cười gượng. Lão gia gia, ta là muốn giúp ngài tới. Nhìn tới, ta không quá hành, ngươi rất sao là muốn cướp quái. Hạ Dực hận không thể cho hắn một cước, đã thấy dưới chân Chu Lập trụ giãy giụa vươn mình, mơ hồ tầm mắt nhắm ngay Thời Lai. Thời Lai, ngươi tại sao muốn giết o? Chu Lập trụ đầy mặt đau buồn, khó có thể tin. Thời Lai ngẩn người, ở trong lòng hắn giết quái lên level rơi trang bị thiên kinh địa nghĩa. Nhưng thời khắc này, đối mặt Chu Lập trụ chất vấn, càng nhất thời không nói gì. Ngươi tại sao muốn giết o? Chu Lập trụ mắt hổ rưng rưng, cái cuối cùng o chữ hóa thành gào thét, trung khí 10 phần, hồi âm không dứt. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.